này nhất xuất tinh thực thật, đếm tinh dịch từ quy đầu bắn ra số lần, có chừng nhập thứ hai nhiều. Tinh dịch sổ lượng đương nhiên cũng nhiều đến dọa người, Lạc Ngưng mí mắt, mũi, môi, hai gò má, tóc, cổ, ngực, vai, đều có tinh dịch dấu vết. Thực xin lỗi, không cẩn thận ngay tại phu nhân, miệng bắn, thấy cảnh này, Tiêu Mọn Núi sợ tới mức mạnh chạy trốn, mà bắt đầu, quỳ ở trên giường thấp giọng nói. Ai ngờ Lạc Ngưng đối với lần này không ngần ngại chút nào, ngược lại khinh bắt Tiêu Mọn Núi cánh tay của Diêu, lắc đầu, cũng vươn một chút đầu lưỡi có một chút màu trắng hoàn mạo hiểm bọt biển tinh dịch cũng không có nhổ ra. Nhìn Tiêu Mọn Núi vẻ mặt mờ mịt hòa khiếp đảm, Lạc Ngưng trong lòng vui vẻ, đưa ngón tay ra sờ sờ trên mặt tinh dịch, đưa vào trong miệng của mình, cùng nhau nuốt xuống. A, phu nhân, ngài không phải nuốt a? Tiêu Mọn Núi có chút giật mình, bởi vì hắn đi qua cùng Diêu tỷ kỹ viện trong giao hợp, hoàn chưa bao giờ thử qua có người khẳng đem tinh dịch nuốt trọn, càng sâu người liên bú liếm cũng khiếm phụng. Lạc Ngưng cử động lần này thật sự làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Lạc Ngưng lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đem bên môi tinh dịch cuốn vào trong miệng, biểu tình dụ phát quyến rũ, mở miệng nói, Tố Nữ kinh trên có nói, nam tử dương thủy có thể mỹ nhan không già. Nghe vậy Tiêu Mọn Núi hoạt kê, nhưng vẫn là đứng dậy đổ một chén nước cấp Lạc Ngưng uống xong, lại sờ trường khăn cho nàng trà lau rơi trên người tinh dịch. Nhìn đến Tiêu Mọn Núi như thế phục tùng, Lạc Ngưng trong lòng vui mừng, cũng không kịp trên mặt tinh dịch lưu lại nhớp nhúa cảm giác, xuống giường, quỳ gối đá cẩm thạch trên sàn nhà hướng Tiêu Mọn Núi rời qua đi, nói, ngươi hưng phấn là tốt rồi. Ra, làm cho ta cho ngươi thanh, để ý một chút. Đói khát thật lâu Lạc Ngưng sao lại dễ dàng buông tha lần này trộm tinh cơ hội, lập tức liền muốn tiến hành hiệp thứ hai, nàng cầm Tiêu Mọn Núi xuất tinh hậu chỉ hơi hơi rủ xuống dương vật, lại liếm lại hàm đấy, trong chốc lát dương vật bị thổi làm cấp tốc cương, cũng đem trên dương vật dán tinh dịch duyện đi, mà Tiêu Mọn Núi tắc đứng ở nơi đó, hai tay đặt ở Lạc Ngưng trên đầu, mặc kệ nàng thi, vì, theo, bò, một tiếng hậu, Lạc Ngưng đứng lên. Một tay lấy Tiêu Mọn Núi đẩy hướng trên giường, nói, người tốt, đến phiên ngươi làm cho ta, hảo thật khoái hoạt sung sướng, ân, đối với hạ nhân, như thế dâm đãng chi nói xuất từ bình thường, tối tự thân phận Lạc Ngưng trong miệng, đối hiểu biết người của nàng mà nói, là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy Lạc Ngưng trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối Tiêu Mọn Núi phần eo hai bên, khuynh thân cao cử mông đẹp. Đem kia dâm thủy ẩm ướt, nhuận lỗ lồn nhắm ngay hắn trực đỉnh đỉnh dương vật, rồi mới bên phải tay cầm dương vật, tay trái thực trung nhị chỉ khai mình, âm thần, chậm rãi ngồi xuống. Không nghĩ tới chính là cắm vào một cái quy đầu, Lạc Ngưng đã là toàn thân như bị điện giật, nháy mắt, thân thể đánh sâu vào cũng đồng thời đánh thẳng vào Lạc Ngưng tinh thần, làm cho hắn không kiềm hãm được rên rỉ ra tiếng. Lạc Ngưng thầm nghĩ, a, nha, Tiêu Mọn Núi dương vật nhưng lại. Thế nhưng như thế hung mãnh, ân, ta nhưng lại, nhiên, thật sự như thế, không biết cảm thấy thẹn đấy, nuốt vào nhất cái hạ nhân dương vật, a, nha, Lạc Ngưng mang theo một tia không cam lòng hòa sảng khoái, hai chân vi ngồi, hai tay chống Tiêu Mọn Núi rắn chắc trong ngực làm sơ thở dốc. Nhưng là chớp mắt thời gian, không đợi Lạc Ngưng phản ứng, Tiêu Mọn Núi cũng đã thân thủ sở hướng Lạc Ngưng eo thon chi, rồi mới hai tay hướng, hạ vừa dùng lực. Thuận thế đem còn dư lại dương vật một hơi toàn bộ cấp đưa vào Lạc Ngưng kia mê người trong cánh hoa. Tiêu Mọn Núi bất thình lình hành động, làm cho Lạc Ngưng cảm thấy một cỗ giống như phá qua vậy, cảm nhận sâu sắc. Nhưng ngay sau đó một cỗ càng thêm khoái cảm tê dại theo của nàng lưng thẳng hướng trong óc, một tiếng câu hồn đoạt phách, tiếng rên rỉ nhất thời đoạt miệng mà ra. A, ngươi, ngươi như thế đại, muốn thống tử ta ma. Ân, a. Lạc Ngưng một cái tát đánh tại Tiêu Mọn Núi trên mặt, cuối cùng giống như hỉ hoàn sân nói. Tiêu Mọn Núi cũng không đi quản trên mặt kia đau rát cảm giác, cười hi hi ngồi đối diện tại trên người mình Lạc Ngưng nói. Đương nhiên muốn đâm chết ngươi a, bằng không sao vậy làm cho phu nhân khoái hoạt được dục tiên dục từ đâu này. Ngoài miệng như thế nói xong, trong lòng tắc thầm nghĩ, không nghĩ tới phu nhân lỗ lồn cư nhiên như thế nhanh, có thể tưởng tượng tam ca dương vật tuyệt đối không có của ta đại, nghĩ đến đây. Tiêu Mọn Núi chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Lâm Tam tại Đại Hoa có thể nói là nhân vật truyện kỳ. Tiêu Mọn Núi đối Lâm Tam cũng là bội phục có thừa. Này nghĩ đến Lâm Tam dương cụ không có mình đại. Chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, dụ phát có nhiệt tình. Lạc Ngưng vừa nghe, trên mặt lại là một trận ửng đỏ. Trước kia Hòa Lâm Tam Hoan hào lúc, làm sao khả năng nghe được loại này dâm tiếng gầm ngữ. Nàng bắt đầu chậm rãi từ trên xuống dưới đong đưa vẻ đẹp của mình mông, hưởng thụ kia lâu chưa đau thường giao cấu khoái cảm. Tiêu Mọn Núi nhìn mình dương cụ tại Kim Lăng đệ nhất tài nữ, Đại Hoa Hoàng đế Di Nương lắc mông ở dưới trong âm hộ tiến tiến, suốt một chút, hơn nữa giao cấu khi khoái cảm từng đợt theo trong quần truyền đến, đây không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Tiêu Mọn Núi đã hưng phấn, đắc ý quên hình rồi, bắt đầu không lựa lời nói, ta thật cùng xinh đẹp phu người làm. Ta địch tam ca, nữ nhân, hắn một tay xoa Lạc Ngưng cái vú, một tay vuốt ve Lạc Ngưng eo thon nhỏ, còn có người để tại tao trong lồn, dương vật, lúc này cũng bắt đầu đáp lại Lạc Ngưng khuấy động động tác mà động. Tiêu Mọn Núi biên hưởng thụ hắn tha thiết, ước mơ, nữ nhân thân thể, biên kiêu ngạo rồi nói tiếp, Ngưng phu nhân bị ta đây cái hạ nhân địch rồi. Kim Lăng đệ nhất tài nữ bị ta, làm đi, ta quá hạnh phúc, đối với Tiêu Mọn Núi làm càn. Lạc Ngưng cũng không có nói cái gì, tiểu nhân vật chính là như vậy, đắc ý vênh váo người của vĩnh viễn, không thành được châu báu. Nói sau nghe Tiêu Mọn Núi ô môn uế ngữ, Lạc Ngưng lại có khác khoái cảm. Lớn dương vật, ti tiện hạ nhân, cùng với hạ trong dân cư ô môn uế ngữ, ba người này kết hợp làm cho Lạc Ngưng chiếm được to lớn khoái cảm. Loại này tinh thần cùng thân thể song trọng khoái cảm đem Lạc Ngưng theo một cái cao trào đẩy hướng một cái khác cao chiều. Lạc Ngưng dần dần bắt đầu có chút thần trí không rõ, vặn vẹo vòng eo dùng trơn trượt âm đạo nghênh hợp Tiêu Mọn Núi dương vật cuồng nhiệt khuấy động đốt vào, hai người cùng nhau tìm kiếm đều tự khoái cảm, thẳng đến chân chính chờ đợi cao trào tiến đến. Chỉ địt lấy mấy gần 10 cái, Lạc Ngưng liền đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, nàng hai tay cầm lấy chính mình đầy đặn, vú không ngừng xoa bóp, thoải mái mà chảy ra đại lượng dâm thủy. Bị ôn lại nam nữ tính khi ái ân khi vui thích làm cho phát ra phấn khởi phóng đãng thanh, a đẹp quá nha, ai ra đã lâu không có như vậy, không cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy, trong khe lồn thật là thoải mái, a dùng sức sáp, dùng sức sáp. Xinh đẹp Lạc Ngưng lúc này đã không còn nữa dĩ vãng đoan trang hiền thục bộ dáng, nàng bây giờ chỉ là một khát vọng không ai có thể thỏa mãn, nội tâm của nàng tình dục đói khát oán phủ. Không biết cảm thấy thẹn kêu, cầm lấy, gãi, cắn, căn bản không biết mình ở làm cái gì, chỉ cảm giác mình sắp chết. Dĩ vãng sinh hoạt tình dục không có cách nào khác đạt tới đỉnh, hiện tại cư nhiên tại Hòa này cái hạ nhân trong lúc giao hợp, như thế đơn giản liền thể nghiệm được, thật sự là quá làm cho nàng không có cách nào khác tưởng tượng rồi. Nàng cuối cùng cảm nhận được khuê mật đối với nàng miêu tả nuôi trai lơ khi kia vẻ mặt say mê biểu tình phía sau gì đó, tại đây, một khắc. Nàng bất kỳ, cái gì cảm thấy thẹn tôn nghiêm, hết thầy gặp quỷ đi thôi. Nàng yêu loại cảm giác này, đây mới là nữ nhân ứng, nên có cuộc sống. Lạc Ngưng dâm thủy theo động khẩu đào nguyên không ngừng mà ra bên ngoài lưu, dính đầy Tiêu Mọn Núi thưa thớt âm mao, nhanh, mật âm đạo kẹp chặt Tiêu Mọn Núi thống khoái được thẳng kêu. Tiêu Mọn Núi nhìn trên người bị hắn địt được chết đi sống lại nữ chủ nhân, có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Mỗi một lần dương vật trùng, sáp đều bán đủ khí lực, đã dùng hết đa dạng đi va chạm Lạc Ngưng hoa tâm. Thật thà trên mặt hiện ra một cỗ nam nhân tại giường, thượng chinh phục nữ nhân khi đặc hữu dâng trào thần thái. Tiêu Mọn Núi vì có thể ở trên giường như thế dễ dàng chinh phục Lạc Ngưng cảm thấy vô cùng đắc ý. Nha, Lạc tiểu thư, ta yêu ngươi chết mất. Tê, nha, Ngưng phu nhân lỗ lồn thật chặt, kẹp chặt ta thật thoải mái. Tiêu Mọn Núi như thế lộ cốt ca ngợi lấy. Hơn nữa, phúc tư, tính khi ái ân khi, phát ra thanh âm, làm cho Lạc Ngưng nghe được tình dục tăng vọt, chỉ thấy nàng càng không ngừng bãi động kiện mỹ mông đẹp, màu mỡ no đủ, âm thần thật chặt cắn Tiêu Mọn Núi dương vật, mỗi một cái ái ân đều hết sức làm cho Tiêu Mọn Núi dương vật xâm nhập tới đỉnh điểm nhất, làm Tiêu Mọn Núi cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn. Tiêu Mọn Núi không ngừng rất động hạ eo. Huy động dương vật to tới nghênh hợp nữ chủ nhân lỗ lồn, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn cũng không cam tịch mịch vuốt vuốt Lạc Ngưng cao quý xinh đẹp thân thể, nhất là không ngừng chớp lên bầu vú to. Hạ thể càng địt càng thư, phục, dương vật đút vào Lạc Ngưng thân thể, lần nữa cuồng dã chủ động. Giờ này khắc này Lạc Ngưng cao quý thân phận gây cho Tiêu Mọn Núi đặc thù kích thích, mà Tiêu Mọn Núi đề tiện xuất thân tắc làm cho Lạc Ngưng cảm thấy khác khoái cảm. Cấm kỵ kích thích sử hai người càng thêm lớn tiếng quát to ra lẫn nhau cảm giác, dâm lãng quát to, ở bên trong, Lúc này hết thảy lễ giáo nhân luân cũng chỉ là chó má. Thân thể vui thích, tình dục thư giãn mới là đầy đối với dâm nam đáng. Phụ sở chú ý để ý. Nha, phu nhân, vú của ngươi lại mỹ lại lớn. Thật sự là nhân gian vưu vật. Cấm kỵ khoái cảm làm cho hai người buông xuống tôn ti. Tiêu Mọn Núi nói chuyện cũng dụ phát tùy ý. Hắn một bên vuốt vuốt Lạc Ngưng kia cặp vú đầy đặn, nhất biên khoe lấy, mà Lạc Ngưng lúc này mị nhãn như tơ, môi anh đào vi khai, thở gấp liên tục, nguyên bản bị ngọc châm ghim tóc, sớm bị nàng rối tung ở đầu vai, theo thân thể nàng phập phồng, càng tăng thêm này một loại cuồng dã mỹ cảm. Trời ơi, thật thoải mái, cảm giác, hảo, thật là thống khoái, đẹp quá a, nha, muốn, ôi, ta thủ, không chịu nổi. Nha, thích, khoái chết ta, cao trào vẫn còn tiếp tục, nếu như nói ngay từ đầu cảm giác cao trào thay nhau nổi lên là vì lần đầu thể nghiệm này làm cho nữ nhân kinh hỉ, hài lòng dương vật to mang đến tâm lý tác dụng, như vậy đi ngang qua trên giường đại chiến xuống, Lạc Ngưng thật sự hoàn toàn bị căn này, bảo bối cấp mê hoặc rồi, chân chính cảm nhận được trong giấc mộng cái loại này cao trào không ngừng cảm thụ. Dâm thủy, âm tinh từng cổ một phun trào ra. Thậm chí đều có chút thất cấm, loại này để cho nàng thoải mái, thỏa mãn và đánh mất tâm lý hòa sinh lý cơ năng tính, giao, cho nàng một loại phảng phất cho dù bởi vì giao cấu mà chết cũng cam tâm tình nguyện dường như cảm giác. Theo gần nửa canh giờ dục ngựa chạy trồm, Lạc Ngưng chỉ cảm thấy một cỗ tê dại khó nhịn cảm giác từ dưới thân truyền đến, rồi mới ngay sau đó trong phút chốc theo hoa tâm tiết ra số lớn dâm thủy. Trận này sóng nhiệt đánh sâu vào cuối cùng làm cho dưới thân Tiêu Mọn Núi cũng trông đỡ không được rồi. Đại lượng nóng bỏng tinh dịch theo quy đầu cuồng tiết ra. Nhân phấn khởi tới cực điểm, tựa hồ liên tâm bẩn đều, muốn dừng lại. Tiêu Mọn Núi bản năng bắt Lạc Ngưng hông của, tận khả năng đem cái mông của nàng đè xuống. Làm cho dương vật cắm ở âm đạo, chỗ càng sâu xuất tinh. Đồng dạng Lạc Ngưng cũng dính sát Tiêu Mọn Núi bụng, hưởng thụ kia sóng nhiệt đánh sâu vào. Lỗ thịt cũng chính càng không ngừng chèn ép dương vật, tựa hồ muốn đem Tiêu Mọn Núi tất cả tinh dịch đều hút đến trong cơ thể, cũng không lo lắng bắn vào tinh thủy sẽ hay không làm cho tự mình mang thai. Đường hết thảy chấm dứt sau khi Lạc Ngưng giày ghé vào Tiêu Mọn Núi trên người, hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Tiêu Mọn Núi to gan hôn đổ mồ hôi đầm đìa Lạc Ngưng, một bàn tay giúp nàng đùa bỡn hỗn độn không chịu nổi ẩm ướt ngượng ngùng mái tóc, tay kia thì tắc vuốt ve nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể, bắn hoàn tinh côn thịt tại Lạc Ngưng trong mật huyệt chậm rãi thay đổi nhuyễn, rồi mới bị nàng kia căng đầy âm đạo ép ra ngoài, phát ra phốc thanh âm của. Ngay sau đó, một cỗ màu trắng ngà dương tinh theo Lạc Ngưng trong mật huyệt chậm rãi chảy ra, theo nàng ẩm ướt âm đạo chảy đến Tiêu Mọn Núi trên người của. Tiêu Mọn Núi nhìn nằm tại trước ngực mình vị này quốc sắc thiên hương mỹ nhân, trong lòng không khỏi lại không thể tin tưởng, lấy, ta đây là đang nằm mơ sao? Ta thế nhưng phạm tam ca nữ nhân, đây hết thảy đối với Tiêu Mọn Núi mà nói rất không đúng. Thực rồi, nhưng trên thực tế thật sự là hắn phạm lâm tam nữ nhân. Điều này làm cho hắn không tự chủ được sinh ra một loại tự hào cảm giác. Cho dù giáp mặt thủ thì như thế nào, như thế nữ nhân xinh đẹp. Nhìn trước ngực dày nữ nhân, Tiêu Mọn Núi phát ra phảng phất mộng nghệ bàn thanh âm của. Tiêu Mọn Núi đem Lạc Ngưng nhẹ nhàng để ở một bên, rồi mới ngồi dậy, nhìn bên cạnh này xinh đẹp cao quý nữ chủ nhân. Lúc này Lạc Ngưng mắt hạnh khép hờ, chậm rãi thở hổn hển, trần trụi, có lồi có lõm gợi cảm thân thể đại thứ bại lộ tại Tiêu Mọn Núi trước mặt. Trước ngực hai khỏa tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng lấy, dưới bụng mờ u lồn bởi vì vừa mới mưa rền gió dữ mà có vẻ rũ phát trăng noãn mà bắt đầu ướt át miệng huyệt vi khai. Tươi mới mặt hồng hào âm thần giống đóa hoa nở rộ, dường như tách ra hai bên, tựa hồ dụ dỗ Tiêu Mọn Núi đi lại lần nữa sắp làm. Tiêu Mọn Núi nhìn thấy là thẳng nuốt nước miếng, hồi tưởng vừa mới Lạc Ngưng dạng chân ở trên người hắn khi bộ kia rên rỉ thở gấp, mông đẹp thẳng, diều khi tao lãng bộ dáng, khiến cho hắn xuất tinh hậu cúi mềm dương vật lại lần nữa sung huyết dâng trào. Phía trước hắn đã quyết định muốn trở thành Lạc Ngưng trai lơ. Cho nên làm cho Lạc Ngưng rời không được hắn là hiện tại chuyện cần làm. Thừa dịp Lạc Ngưng còn không có phản ứng quá ra, Tiêu Mọn Núi hổ đói phát dê, dường như đem Lạc Ngưng đặt ở mềm mại trên giường, hé miệng ôn nhu hút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc thân hướng nàng giữa hai chân qua lại vỗ về chơi đùa lấy, tiếp theo đem ngón giữa sáp nhập Lạc Ngưng trong mật huyệt nhất bát mò lấy. Lạc Ngưng lại lần nữa bị khiêu khích được cả người tê dại, yêu kiều từng trận, a, a, nha, nha, mạt đối tiêu ngọn núi đột nhiên tập kích, Lạc Ngưng trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tiêu ngọn núi hồi phục lực, nhưng lại sẽ như thế mong. Nhìn Lạc Ngưng cũng không có phản đối mình lớn mật, tiêu ngọn núi toại quay lại thân mình, cùng Lạc Ngưng hình thành đầu chân tương đối, 69 tư thế, hắn toàn bộ đầu trực tiếp vùi vào Lạc Ngưng giữa hai đùi, trơn trượt ẩm ướt dính đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khối kia, ướt đắt cấm địa, trêu chọc viên kia hồng nộn cương âm hạch, ôi! Tử tướng, người cái tên xấu xa này, ta, cũng bị người ngoạn chết rồi, biến thành Lạc Ngưng tình dục lại bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu. Dâm thủy tràn ra. Lạc Ngưng thân mình tại tiêu mọn núi dưới sự trêu đùa tê dại được không thể chính mình, trước mặt lại chợt xuất hiện một cây hung mãnh dương vật tại tả diêu hữu hoàng, thế là không lưỡng lự mở ra gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn nhất miệng ngậm chặt, rồi mới liên tiếp dùng mềm mại đầu lưỡi liếm mút lấy. Lạc Ngưng tâng bốc kỹ thuật vừa mới tiêu mọn núi liền đã lĩnh giáo qua một lần, quả nhiên không bao lâu tiêu mọn núi chỉ cảm thấy tự mình vừa muốn tước vũ khí rồi. Hắn cấp vội rút ra đắm mình tại Lạc Ngưng miệng dương vật, xoay người mặt hướng hai gò má ửng đỏ Lạc Ngưng. Đối với tiêu mọn núi đột nhiên ngồi dậy, Lạc Ngưng đương nhiên biết tại sao, nàng khinh phiết đôi môi, mắt hạnh trung mang theo khiêu khích, hòa câu hồn mị ý, tựa hồ đang cười nhạo lấy tiêu mọn núi không chịu nổi. Điều này làm cho tiêu mọn núi cảm thấy bất mãn hết sức, hắn quỳ gối Lạc Ngưng giữa hai chân, tay trái đẩy ra nàng kia hai mảnh đỏ tươi ướt át âm thần. Bên phải tay cầm chính mình vừa thô lại lớn dương vật đỉnh ở miệng huyệt, rồi mới dùng trên mặt đầu chim xuống dưới trở về hoa nhô ra âm hạch. Một lát hậu, Lạc Ngưng liền bị dục lửa khiêu khích được hạ thân hư không khó nhịn đứng lên, nha. Người đừng chơi nữa, ta lệnh cho ngươi, mau chen vào, ân, tiêu ngọn núi khiêu khích làm cho Lạc Ngưng có chút bất mãn. Giảng vài câu dâm đãng nói tới nghe một chút, nếu ta hài lòng. Tiểu nhân này đại bảo bối mới đưa cấp Ngưng phu nhân, ngươi, đối với Lạc Ngưng thái độ, tiêu mọn núi không thèm để ý chút nào. Lạc Ngưng trong lòng thật sự là vừa xấu hổ, ngắt giọng, nhân gia vừa mới thân mình đều cho ngươi, hoàn. Hoàn này, dạng trêu đùa ta, rào trái tim trung chân chính dâm uy ý tưởng nói ra, chờ một chút làm hội thoải mái hơn nha. Tiêu mọn núi giống một cái rủ, tòa phạm giống nhau ở một bên chậm rãi hướng dẫn lấy. Lạc Ngưng rơi vào đường cùng, đành phải mắc cỡ đỏ mặt gần từng tiếng từ từ mà nói đi ra. Được rồi. Được rồi. A, tiêu mọn núi, mau, nhanh chút chơi ta, nhân ra tao lãng lỗ lồn thật là nhớ làm cho ngựa của ngươi điều. Làm nó, thao nó, Lạc Ngưng càng nói càng nhỏ thanh âm, phía sau vài lại như muỗi kêu, nhỏ khó thể nghe. Nghe xong Lạc Ngưng lời mà nói, tiêu mọn núi không nói hai lời. Tay cầm dương vật nhắm ngay Lạc Ngưng kia ẩm ướt mặt hồng hào trong cánh hoa đang lúc dùng lực một cái, phốc tư, toàn bộ vào hết, lại đoạt lấy xinh đẹp nữ chủ nhân. Hắn đồng thời hai tay cầm lấy Lạc Ngưng, chân ngọc, mở ra hai chân của nàng, bắt đầu cạn tràn đầy độ cường canh Lạc Ngưng khối kia phì nhiêu dụng tốt. Rất nhanh, Lạc Ngưng liền bị tiêu mọn núi đại bảo bối đút vào được mị nhãn dục cho say, mặt đỏ bừng, dục tiên dục tử, lỗ lồn, lý dâm thủy nhắm thẳng ngoại mạo. Hoa tâm loạn chiến. Tâm phòng mở rộng ra nàng không cố kỵ nữa lớn tiếng rên gì. Cũng may Lạc Ngưng ở tại ngoại ô nghỉ hè trang viên. Lúc tới chỉ đem lấy ít ỏi mấy người. Mà này ít ỏi mấy người lúc này sớm bị đuổi đi. Cũng không sợ ngoại nhân nghe được. A, hảo, người tốt, người thật lợi hại. A, nặng, nặng chút, sướng chết, lại, sâu hơn một ít. Nha, bổn tiểu thư, bổn phu nhân, rất, rất thư thái. Nha. Thượng, ngày, muốn chết, Lạc Ngưng hai tay nắm chặt sàng đan, đẫy đà mông đẹp, thỉnh thoảng cao thấp vặn vẹo tới nghênh hợp tiêu, ngọn núi cường mà hữu lực công kích. Nàng thỉnh thoảng ngửa đầu đem tầm mắt liếc về phía tiêu ngọn núi kia căn tráng kiện dương vật to, nhìn hắn hung mãnh, tiến ra thân thể của chính mình. Hảo nô tài, ta như vậy đem chân, giang rộng ra cho ngươi thao, có thích hay không? Nha, tỷ tỷ bị ngươi biến thành chảy thật tốt thủy nga. A, người tốt. Tỉ tỉ cho ngươi, địt chết rồi, lại đến, sâu hơn một điểm, đừng đùa trêu người ra, nha, nha, sướng chết, đang ở cao hứng tiêu mọn núi nghe được Lạc Ngưng dâm đãng lời nói, trong lòng ngập trời dâm dục, càng là không cách nào khống chế, đại, dương vật giống kháng cọc vậy tại Lạc Ngưng hạ thể thật nhanh chủ động, cũng không cấm hưng phấn kêu lên, phu nhân, Lạc tiểu, tỉ, ngài lồn thịt nóng quá, thật chặt, kẹp chặt dương vật của ta cực kỳ thoải mái. Ngài thật sự làm người ta mất hồn. Ta sẽ cố gắng làm cho ngài càng thêm thỏa mãn. Sớm biết rằng đương phu nhân Tyler có như thế mỹ, nha. Ta đã sớm đến làm, ngươi. Lạc Ngưng nằm ở dưới mặt ném đưa mị nhãn khẽ cười nói, hừ. Không nghĩ tới, ân, ngươi tên nô tài này. Bề ngoài hàm hậu, bên trong đều là, ân, ha, ý nghĩ xấu. Đốt vào đang lúc, hai người thịt cùng thịt va chạm, ba ba, thanh hỏa dịch nhờn động, chít chít, lại thành điên cuồng. Trương Nhạc, Tiêu Mọn Núi không có trả lời, ngược lại ôm lên Lạc Ngưng hông của để cho nàng thẳng người lên. Lạc Ngưng hai tay nắm ở Tiêu Mọn Núi bột tử, hai chân gắt gao cuốn lấy hông của hắn, mà Tiêu Mọn Núi tắc đỡ lấy nàng hai bên khéo đưa đẩy mông nâng lên buông, trên dương vật hạ, chửu đưa, quất thẳng tới thẳng vào. Lạc Ngưng ngấc đầu lên, trên mông đít phùng hạ nghênh phối hợp nam nhân động tác, tóc đen thui theo thân thể phập phồng, cao thấp phiêu động lấy, hạ thể dâm thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng mà theo huyệt của nàng môn ở chỗ sâu trong chảy ra, theo Tiêu Mọn Núi, dương vật hòa đản túi vẫn càng không ngừng chảy tới trên giường. Nhìn nàng say mê bộ dáng, Tiêu Mọn Núi hỏi, phu nhân, có thích hay không tiểu nhân làm ngươi? Hỉ, thích, ngươi biến thành, ta thật thoải mái. Nói đến cuối cùng, Lạc Ngưng đã mị nhãn khẽ nhếch, bật hơi, như tơ, Tiêu Mọn Núi hôn miệng của nàng, ôm nàng mềm mại thân thể nhanh hơn đốt vào tốc độ, ba, ba, ba, Lạc Ngưng mạnh dẫy cùng Tiêu Mọn Núi hôn môi, anh thanh kêu lên, a, ta không được, ta đến đây. Hai tay ôm chặt nam nhân đầu, hai chân tắc ép chặt nam nhân eo, mông dùng sức mồi xuống. A, một cỗ dâm thủy tiết đi ra, Lạc Ngưng lại cao chiều. Tiêu Mọn Núi theo to lớn nam tính tượng trưng chỗ cảm thấy Lạc Ngưng nơi đó giống như sống giống nhau, vây lại dương vật âm đạo cơ, thịt càng không ngừng co rút lại run rẩy, nóng rát chất lỏng nhất ba hữu nhất ba nhằm phía quy đầu. Tiêu Mọn Núi lẳng lặng ngồi ở nơi đó, ôm chặt Lạc Ngưng. Hưởng thụ nàng hạ thể rung động. Bình tĩnh hậu, Tiêu Mọn Núi dùng miệng bắt Lạc Ngưng thủy tai nói, phu nhân, tiểu nhân hầu hạ được ngài sướng hay không? Nhất vừa nói, một bên lấy tay tại Lạc Ngưng trơn bóng trắng nõn trên vai trần càng không ngừng qua lại vuốt ve. Ân, khoái chết ta, ân, hảo nô tài, người rất lợi hại. Lạc Ngưng một bên thở phì phò, vừa nói, khả, phu nhân, ngài sảng, nhưng tiểu nhân bảo bối còn không có thích đủ đâu. Nghe được Tiêu Mọn Núi như thế vừa nói, Lạc Ngưng này mới phát giác chính mình mềm yếu nơi riêng tư nội kia căn hùng củ dương vật vẫn như cũ, kiên đĩnh lấy, trong lòng không khỏi vừa thương vừa sợ, nỗ lực đứng lên, nhìn trước mắt tờ này hàm hậu đàng hoàng mặt, quyến rũ, cười, sẵn giọng, kia đổi tư thế lại đến a. Người trước lên, Tiêu Mọn Núi nghe vậy vui vẻ, đĩnh liễu đĩnh thân, liền đem dương cụ hướng ra phía ngoài rút ra. Chỉ để lại quy đầu tiền duyên hoàn ở lại âm lộ trình, tại rút ra lúc, côn thịt cùng Lạc Ngưng nơi riêng tư cấu kết làm cho Tiêu Mọn Núi dừng lại một lát hậu, nhịn không được lại lần nữa thẳng tiến, trong lồn dương vật tựa hồ tại lần này lớn hơn, nhưng Lạc Ngưng lại cường ngạnh ngăn lại dưới thân kia làm người ta nổi điên đốt vào, ngừng, hảo, Tiêu Mọn Núi, ngươi dừng một cái, làm cho ta ở phía trên, ngươi nằm xuống. Tiêu Mọn Núi nghe vậy lại là dùng sức đỉnh một chút. Lạc Ngưng anh hừ một tiếng, lại sẵn giọng, a, cẩu nô tài, ngươi, tưởng đâm chết, nhân gia nha, phu nhân ngài quá đẹp, tiểu nhân một khắc cũng không nguyện rời đi ngài. Được rồi, làm cho ta ở phía trên, ta sẽ cho ngươi biết tỉ tỉ là như thế nào hầu hạ nam nhân, sẽ làm ngươi thoải mái, được gọi ra đấy. Tiêu Mọn Núi nghe vậy, thực nghe lời theo Lạc Ngưng kiều nhỏ khêu gợi thân thể thượng bò dậy, cắm ở trong lồn dương vật thuận, thế thoát ra. Phát ra, ba, một tiếng dâm mỹ chi âm. Lạc Ngưng lỗ lồn hoàn dâm mỹ mở ra lấy, mơ hồ thấy bên trong, phấn nộn thành lồn còn đang vô ý thức chịu động, cực kỳ mê người. Này vô cùng dâm đãng một màn, kích thích Tiêu Mọn Núi nguyên, vốn là thẳng thắn côn thịt rũ phát tráng kiện lên. Lạc Ngưng tại trong khoái cảm phục hồi tinh thần lại hậu nhìn đến Tiêu Mọn Núi này thái, quyên rũ cười, đi theo bỏ dậy, nàng phù, vuốt Tiêu Mọn Núi trong ngực nói. Háo sắc nô tài. Ngươi nằm xuống, lần này đổi bổn phu nhân đến gian ngươi. Nói xong, Lạc Ngưng thân mình hơi nghiêng về phía trước, no đủ vú giống như chín quả dừa rũ xuống hiểu Ngọn Núi trước mắt, chọc cho hắn lại là nhất. Trận đùa nghịch, thật vất vả lại đem Tiêu Mọn Núi đè lên giường. Lạc Ngưng quyến rũ cười, đứng dậy, nhấc chân chậm rãi nhảy qua kỵ. Tại Tiêu Mọn Núi hông của tế, lại chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng một cái thon thon tay ngọc đỡ lấy kia kình thiên trụ dường như dương vật khác, một bàn tay lấy hai tay ngón tay tách ra chính mình phấn nộn khe lồn, lộ ra dâm dịch chảy dòng miệng huyệt, nhẹ nhàng ngồi xuống. Quỳ đầu chậm rãi nhập huyệt, nhưng mà Lạc Ngưng lại dừng ngồi xuống động tác, lại nâng lên mông sử quy đầu lui đi ra, tiếp theo vẫn là thong thả bộ hoàn quy đầu hậu lại nâng thân. Như thế vài lần sau này, Tiêu Mọn Núi chỉ cảm thấy cảm giác trên mặt đầu chim giống như có trăm vạn con kiến đang bò bình thường kỳ ngứa vô cùng, hắn dục hướng lên trên rất động dương vật, Lạc Ngưng lại lấy cùng hướng di động, huyệt thủy, trông chỉ bộ hạ quy đầu liền rời đi. Cảm giác mất mát làm Tiêu Mọn Núi không khỏi cầu đảo, phu nhân, tiểu nhân thật là nhớ muốn a. Cầu ngài ngồi xuống a. Dương vật thật to a, muốn phu nhân huyệt đến giáp giáp nó nha. Van cầu ngài. Ba, Lạc Ngưng một cái tát đánh vào Tiêu Mọn Núi dục lâu hướng mình eo nhỏ tay của, cười tủm tỉm nói, tay ngươi đừng động, hảo nô tài, thoải mái sao? Phu nhân a, tiểu nhân mau phồng chết rồi, cầu ngài dùng huyệt bao lại nó a. Van cầu ngài, rất khổ sở nha. Tiêu Mọn Núi khóc gương mặt nhìn vẻ mặt giảo hoạt Lạc Ngưng. Ha ha, nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ ta rồi. Nàng chỉ là Tiêu Mọn Núi phía trước cố ý tại miệng huyệt nghiền nát mà, không sáp nhập chuyện, ta cũng không dám nữa. Phu nhân, cầu ngài ngồi xuống a. Ta nghĩ muốn phu nhân huyệt, ta không dám, không dám. Tiêu Mọn Núi vẻ mặt yếu thế biểu tình. Này hoàn không sai biệt lắm. Chú ý nha, ta đến rồi. Nhìn Tiêu Mọn Núi yếu thế, Lạc Ngưng mới hài lòng gật một cái đầu, rồi mới mông trầm xuống phía dưới, phốc tư tương đương, toàn bộ dương vật, toàn bộ bộ vào đến trong khe lồn. Nga ân, thích, nga nha, thoải mái, toàn bộ vào hết hậu, Tiêu Mọn Núi hòa Lạc Ngưng đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lạc Ngưng tại Tiêu Mọn Núi dương vật hoàn toàn nhập vào huyệt mềm của mình hậu, bắt đầu chậm rãi trước sau đong đưa giống rắn nước vậy rất mảnh mai, hưởng thụ dương vật thẳng đỉnh hoa tâm khoái cảm. Đồng thời nàng cũng dùng trong huyệt mềm thịt non dùng sức kẹp lấy Tiêu Mọn Núi dương vật, mảnh mai lắc nhẹ Lạc Ngưng, lại càng không khi phát ra mất hồn nức nở tiếng kêu, nha, nha, hảo, hảo, nô tài, thư, thoải mái sao, a. Tiêu Mọn Núi cảm nhận được Lạc Ngưng lửa nóng huyệt mềm thật chặt bao vây lấy mình dương cụ, ngẩng đầu lên nhìn nguyên lai cao, đắt kiêu ngạo nữ chủ nhân đang dùng của nàng huyệt dâm chủ động khuấy động lấy dương vật của mình. Cũng cảm giác được dương vật của mình đang bị nữ nhân trước mắt kia tràn đầy niêm trù dâm thủy thịt non quấn chặt lấy. Hơn nữa không riêng chính là thật chặt quấn vòng quanh mà thôi, mà là mấp máy vậy đem dương vật hướng sâu trong tử cung hút đi vào. Loại này khoái cảm mãnh liệt, thị giác cùng xúc giác song trọng, kích thích, càng làm cho hắn huyết mạch sôi sục rồi. A, Ngưng phu nhân, ngài huyệt như thế nào trở nên như thế lợi hại? Đem ta kẹp chặt thật thoải mái. Ha, thế nào? Ta lợi hại không? Lạc Ngưng cười đắc ý, hai tay đặt tại Tiêu Mọn Núi xương hông lên, mông bự một chút vừa lên khuấy động lên, chỉ nghe có tiết tấu, tư tương đương tư tương đương, tính khí giao cấu tiếng vang lên đến. Đổ mồ hôi đầm đìa Lạc Ngưng liều mình địa trên dưới rất nhanh nâng nhích người, tựa như cưỡi một chính đang không ngừng toát ra giã, mã, thân thể càng không ngừng cao thấp sóc này, sáo động lấy, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi. Đầu đầy đen nhánh mái tóc theo nàng chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên, nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ hòa dương vật rút ra sáp nhập, phốc tư, tiếng dâm thủy chính không ngừng mà giao hưởng lấy, khiến người say mê trong đó. Tiêu Mọn Núi thẳng nhìn mình chằm chằm lớn dương vật tại Lạc Ngưng kia hai mảnh màu mỡ trong mép lồn ra ra vào bộ dáng một hồi, hậu, mới ngẩng đầu nhìn chính bay múa tán loạn mái tóc cùng xuân tình nhộn nhạo Lạc Ngưng hai mắt. Còn có cây chán toát ra một lạp lớn chừng hạt đậu đổ mồ hôi. Lạc Ngưng dồn dập thở phì phò, cây lưỡi thơm tho thỉnh thoảng liếm môi trên, cặp vú đầy đặn lại theo trên thân thể hạ loạn diêu, hấp dẫn Tiêu Mọn Núi ánh mắt, làm cho hắn nhịn không được bắt lại kia đong đưa cây vú theo cao thấp tiết tấu dùng lực bóp xoa. Nha, thật là thoải mái, dương vật to nô tài làm được ta thật là thoải mái a a, nô tài dương vật hảo đại a, làm được ta sướng chết. A a, dương vật của ngươi thật là lợi hại. A, ta bị làm được mau tan chảy. A, ta muốn làm đến chết. A, thoải mái chết được. Lạc Ngưng ô môn uế ngữ càng ngày càng thành thục, trang bị nàng kia tao mị tận xương rên rỉ, làm cho Tiêu Mọn Núi ý loạn tình mê mà bắt đầu hắn buông ra đang bị hắn vuốt ve được biến hình cái vú chuyển thành ôm lấy Lạc Ngưng eo nhỏ, bắt đầu vì nàng xử lực, thêm nặng nàng lúc lên lúc xuống độ mạnh yếu. Toàn bộ đầu rùa bị thì, bị hút, bị giáp, bị duyện, thoải mái toàn thân run run, thế là Tiêu Mọn Núi càng thêm dùng sức, hướng lên trên rất đón ý nói hù Lạc Ngưng khuấy động, điều này có thể không kêu hai người sảng đến chết đi sống lại đâu này. Hai người phối hợp thật sự là thiên y vô khâu, sảng khoái vô cùng, toàn bộ trong phòng ngủ tràn đầy một mảnh xuân ý, trừ bỏ tính khí ái ân khi, phúc tư, thanh âm, cũng chỉ có trên giường vậy đối với gian phu dâm phụ âm thanh rên rỉ mà thôi. Lạc Ngưng bị Tiêu Mọn Núi làm được mất tâm hồn, cả người giống như là muốn tan chảy giống nhau, miệng không kiềm hãm được kêu, a, không chịu nổi, nha, dương vật to địch ta, nha, dùng sức làm, trời ta này dâm đãng nữ, nhân, a, sâu hơn một điểm a, dùng sức làm, a, người tốt, nhanh dùng lực làm ta a, ai, nha, người tốt, đùa chết ta rồi, ta lại sắp tới, muốn, muốn cao chiều, thân nhân, hảo, nhân, nha, ta muốn chết, a, a, Ngưng phu nhân, ta cũng thoải mái chết được, hai người chúng ta cùng nhau thăng thiên a. Tiêu Mọn Núi nói xong cũng bắt đầu mãnh lực rất động, phần eo, mỗi một cái đều là thẳng làm rốt cuộc. A, cứ việc dọi vào a, ta, nên vì ngươi sanh con. Lạc Ngưng hai tay nắm chặt Tiêu Mọn Núi cử, khởi hai tay của, thân thể tính phản xạ hướng hậu ngưỡng đi, đồng thời một tiếng nức nở, lỗ lồn đột nhiên mút ở Tiêu Mọn Núi phân thân, trong huyệt rút gân dường như rung rung vài cái, trào ra một cỗ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra. Tiêu Mọn Núi quy đầu cũng không cam chịu kỳ, yếu chiếu vào đại lượng nhiệt hô hô tinh dịch, đổ đầy Lạc Ngưng kia chịu đủ gian dâm trong mật huyệt. Lạc Ngưng thân thể mềm mại vô lực sụi lơ xuống dưới, cả người phảng phất không có xương giống như, vẫn không nhúc nhích, thở gấp như trâu, mặc kệ, bằng chỗ giao hợp nồng đặc dâm dịch ồ ồ mà chảy. Giường phô thượng hòa lẫn hai người mồ hôi, dâm thủy cùng tinh dịch, vọng mắt thấy, đi là một mảnh hỗn độn. Đến tận đây, Lâm phủ tứ phu nhân, Kim Lăng tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất tài nữ cứ như vậy bị Tiêu Mọn Núi dương vật to cấp trinh, ăn xong, đổ mồ hôi đầm đìa nàng giống chỉ ôn thuần mèo vậy ghé vào Tiêu Mọn Núi rắn chắc trên ngực làm nũng nói, lấy. Sau này, người chính là bổn phu nhân nô tài rồi, nhất định nếu nghe ta nói, biết không? Tuy là chinh phục Lạc Ngưng, nhưng Tiêu Mọn Núi tự mình cảm giác không phải là thần phục sinh Lạc Ngưng dưới gấu quần đâu. Nghe vậy liên, việc biểu lấy trung tâm, Ngưng phu nhân, cái này hiển nhiên, tiểu nhân sau này nhất định sẽ hào hào hầu hạ ngươi, hôm nay tiểu nhân còn lấy tiếp tục sao? Lạc Ngưng nghe xong, mặt cười lại là đỏ lên, đỏ bừng hạ thể lại không tự kìm hãm được tô ngứa lên, mau giữa trưa, rồi, buổi chiều rồi nói sau, bằng không hội bị người phát hiện đấy. Lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng, Lạc Ngưng ôn nhu đối Tiêu Mọn Núi, nói, cũng tốt, buổi chiều tiểu nhân theo hậu môn vào đi. Tiêu Mọn Núi nghĩ nghĩ, đồng ý nói, lấy hắn đối tam ca được rồi, mổ, này gian tình một khi chuyện xảy ra, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn.